Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, chương 256, đã từng người yêu. Sở tướng quân lần này hộ tống quận chúa Hải Châu thành một nhóm sự tình chúng ta cũng đều biết. Mặc dù nhanh ý, nhưng sở đại nhân lại đem Quách lão tặc một đảng đắc tội sạch sẽ. Lần này tướng quân đế đô chuyến đi, chỉ sợ khó tránh khỏi có người sẽ tìm ngươi phiền toái. Tướng quân còn cần nhiều hơn nhường nhịn mới là nha. Hà đại nhân giao phó đến. Đối với chuyện này, Sở Vân đã sớm chuẩn bị. Vốn dĩ nha, hắn cũng không có ý định cùng những này gian nhân nhóm hòa mình. Quản bọn họ cái chim. Hiện tại hắn một lòng nghĩ chính là làm sao tìm một cơ hội nhanh lên xử lý Quách lão tặc cái này. Hỗn đàn, dù sao hiện tại xác thực uy hiếp đến tính mạng của hắn an toàn. Tuy nói Vân đại nhân lúc trước trợ giúp hắn rất nhiều. Vì đến chỉ là đem Tôn đại nhân, Nghiêm đại nhân chờ trượt chân, nhưng đã từng đề điểm qua hắn, muốn căn cứ lương tâm làm chính mình muốn làm sự tình. Tốt nhất cái này Quách lão tặc khác hiện tại tìm hắn để gây sự. Bằng không hắn thật muốn hiện tại liền xử lý hắn. Bất quá đối với Hà đại nhân dặn dò hắn vẫn là gật đầu nói phải. Dù sao nhân gia là có hảo ý, tiệc rượu liền không cần nói nhiều, tự nhiên là nâng ly cạn chén lấy lòng lời nói bay đầy trời. Cuối cùng tận hứng mà tán, Sở Vân vừa mới trở lại chỗ ở, đưa tiễn đám người, một cái ám vệ liền xuất hiện nói khẽ với Sở Vân nói thứ gì. Sở Vân chánh choáng lập tức tỉnh rất nhiều, đi vào phòng nhìn thấy một người mặc thị vệ quần áo người. Người này lấy nhìn thấy Sở Vân lập tức khom người thi lễ đến. Tại hạ tham kiến tướng quân đại nhân. Sở Vân tập trung nhìn vào, nhận ra người này chính là Bắc Thân Vương dưới trướng một hầu cận. Thế là phất tay làm hắn miễn lễ. Người này cũng không nhiều lời, nói thẳng đến, vương gia cùng thế tử đã biết đại nhân đến kinh, đặc khiển thuộc hạ mời đại nhân nước phủ một lần. Nghe thấy lời ấy, Sở Vân không khỏi có chút kinh ngạc, mặc dù đến đế đô khẳng định là muốn tham kiến Bắc Vương, nhưng không nghĩ tới Bắc Vương cư nhiên như thế sốt ruột thấy mình. Chẳng lẽ là có cái gì đặc biệt chuyện quan trọng sao? Liền một buổi tối cũng không chờ. Thế là gật đầu nói phải, liền muốn cùng người này tiến đến, nhưng bị người này ngăn lại. Người này lấy ra trước đó chuẩn bị kỹ càng địa một thân thị vệ quần áo. Nói đến, mời tướng quân thay đổi lại đi ra. Sở Vân càng là kinh ngạc, chẳng lẽ đế đô thế cục đã phát triển đến như vậy sao? Hắn đi ra ngoài thế mà muốn trang điểm mới có thể ra cửa sao? Nhưng lại không tiện hỏi nhiều, thế là theo lời vẫn là thay đổi quần áo. Mà một bên địa ám vệ cũng đổi lại một thân đồng dạng tiểu binh trang phục. Đi cùng Sở Vân tiến đến, cận vệ Sở Vân an toàn. Dù sao làm ám vệ vô thanh vô tức tới gần Bắc Thân Vương vẫn còn có chút thất lễ. Đang lúc bọn họ muốn rời đi thời điểm, một cái tiểu vệ binh cột ở bọn họ. Sở Vân tập trung nhìn vào, tốt tuấn tiếu một tên lính quen. Bất quá vẫn là lập tức nhận ra nguyên lai Song Huệ Dung từ lâu đổi xong quần áo đóng vai thành một tên lính quen muốn đi theo hắn tiến đến. Hai người tại cái kia vương phủ thân binh dẫn dắt hạ lặng yên theo một cái cửa ngầm ra dịch quán. Nơi này là một cái vắng vẻ đường đi. Lúc này vừa vặn một đội tuần thành binh đi ngang qua nơi này. Hiển nhiên hết thảy đều là an bài tốt. Sở Vân mấy người lập tức chui vào đội ngũ, lặng yên rời đi dịch quán. Tuần thành cấm quân ấn lại trước đó an bài tốt lộ tuyến một đường bước đi. Mặc dù là tại đế đô, nhưng đến lúc này, trên đường từ lâu không có người đi đường, chỉ có mấy con chó hoang trên đường lắc lư, thỉnh thoảng bươi đống rác mặt tìm kiếm thức ăn. Trong đêm khuya đế đô các nơi cao lớn địa kiến trúc như là quái thú giống nhau trong bóng đêm lúc ẩn lúc hiện, khiến người cảm thấy áp lực. Sở Vân cũng không biết vừa mới đi ngang qua kia có chút tịch liêu lộn xộn phủ đệ. chính là Nghiêm gia, mà giờ khắc này Nghiêm gia sớm đã không có vinh quang của ngày xưa. Đi qua mấy cái đường đi sau, tại cái kia dẫn đường địa người dưới sự dẫn dắt, bọn họ tại một đầu ngõ hẻm thượng rời đi đội ngũ. Đi vào một cái rất phổ thông tòa nhà, trong sân ngừng một chiếc guồng nước, Sở Vân đám người lập tức cùng đổi một thân thường phục, lôi kéo guồng nước rời đi sân một đường hướng vương phủ đi đến. Cứ như vậy xuyên toa qua đường phố ngõ hẻm đi đại sau nửa canh giờ, rốt cục đi vào một tòa đại viện bên ngoài, guồng nước đi tới sân địa cửa hông, nơi này có vương phủ thị vệ trấn giữ. Thị vệ làm như có thật tra xét guồng nước sau, liền đem Sở Vân đám người bỏ vào. Hết thảy làm thần không biết quỷ không hay, ai có thể nghĩ tới, đường đường một cái vệ tướng quân thế mà đóng vai thành bách tính chui vào trong vương phủ. Đoạn đường này đi tới, Sở Vân chánh choáng sớm đã tiêu tán, ngược lại là thần bí như vậy triệu kiến làm Sở Vân cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cùng lúc lại có chút hưng phấn. Hà Bách Lan gần nhất qua có chút khoái hoạt, trước đó vẫn luôn đối với hắn lãnh đạm người yêu, hiện tại thế mà cam nguyện vứt bỏ bên ngoài sinh hoạt, cùng với nàng lưu tại này Nặc Lan Thành, thậm chí liền tìm đến hắn nữ tử kia đều gạt tại một bên. Đáng tiếc, không biết vì cái gì, nàng hiện tại cảm giác chính mình không phải thích hắn như vậy. Thiên hạ nam nhân tốt còn nhiều, rất nhiều, vì cái gì muốn tại như vậy trên một thân cây treo cổ. Mà đưa nàng ý nghĩ này kiên định đứng thẳng cơ hội, rất nhanh liền đưa đến trên tay của nàng. Ngày này nàng đợi lấy người trong lòng tìm đến nàng đi đi dạo hội nghị, kết quả đợi trái đợi phải đợi không được người, liền muốn phát cáu, suy nghĩ một hồi phải chỉnh thế nào trị người này. Lại đợi một hồi không gặp người về sau, nàng có một loại trực giác, nói cho nàng không thích hợp, liền dẫn người hầu đi trong lòng chỗ của người ở. Kết quả là chưa bao giờ quan trọng ngoài cửa lớn nghe được như vậy một đoạn đối thoại. Bên trong có một cái xảo xảo nháo nháo giọng nữ, ẩn hàm vô tận nộ khí cùng không cam lòng. Thanh âm này nàng rất quen thuộc, chính là trước đó cùng nam nhân ôm ở cùng nhau nữ tử. So với nàng trước đó xinh đẹp rất nhiều nữ tử, người phía trước cũng không phải nói như vậy. Người nói là cái kia Hà Bách Lan dính thượng ngươi. Còn nói cái gì? Bởi vì có nàng, như vậy mới có thể thuận lợi rời đi Nặc Lan Thành. Người nói ngươi trong lòng không có nàng, thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi gần nhất, người rõ ràng cả ngày hướng bên người nàng thấu. Nữ tử thanh âm có chút bén nhọn. Hà Bách Lan nhíu nhíu mày. Đoạn văn này bên trong phong phú tin tức làm nàng đáy lòng có chút không ngờ. Bảo bối nghe ta nói, ta đương nhiên là yêu ngươi nhất a. Nhưng là chúng ta muốn rời đi nơi này không phải còn cần Hà Bách Lan giúp chúng ta nha. Còn nhất định phải là nàng tự nguyện. Cho nên đừng nóng giận a. Ta làm sao lại yêu nàng? Nàng như vậy, kỳ thật dung mạo của nàng bắt đầu rất không tệ, nhưng là nàng cùng chúng ta căn bản không phải người của một thế giới a. Hừ, ta xem ngươi liền là thích nàng. Ta thế nhưng là biết, nàng gần nhất tựa như là nảy nở, mặc dù ta không có nhìn thấy bản thân nàng, nhưng là nghe nói đẹp không ít. Xinh đẹp có làm được cái gì? Có chúng ta bảo bối được không? Người khác có xinh đẹp hay không có quan hệ gì với ta. Ta yêu ngươi nhất a. Chán ghét. Hà Bách Lan mặt không thay đổi đứng ở ngoài cửa. Thị nữ bên người biểu tình tức giận, nhưng nhìn tiểu thư nhà mình không nói gì, liền cũng đều không dám thở mạnh. Hà Bách Lan không có nổi giận, cũng không có xông vào lý luận, cứ như vậy tâm bình khí hòa rời đi. Chỉ là tại đi đến một cái nào đó giao lộ thời điểm, đối bọn hắn nói, các ngươi trở về đi, chính ta đi một chút. Mấy cái thị nữ không lay chuyển được tiểu thư nhà mình, liền rời đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.